Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống nhau thủ đoạn ngươi lại còn dám ở ta trước mặt dùng lần thứ hai, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Trần Phi, lần này, ở thấy Trần Phi lại thi triển ra và lúc trước giống nhau như đúc thủ đoạn sau đó. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu không những không có kinh hoàng thất thố, hoặc là thẹn quá thành giận, ngược lại là có chút đầy mắt cười lạnh trào phúng liền đứng lên. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, Trần Phi cũng là không khỏi được hơi ngẩn ra sau đó. Liền trực tiếp là ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên, hắn đổ chưa thấy được đối phương là ở hù dọa hắn, cũng càng chưa thấy được, hắn ngón này vô tận không gian liền thật có thể tùy thời tùy chỗ, đang đối mặt bất kỳ địch nhân thời điểm, cũng có thể làm được vô địch, không bị công phá, bởi vì ở trên thế giới này, là tuyệt không thể nào sẽ tồn tại cái gọi là vô địch thủ đoạn, bí pháp, tiên đạo thần thông, nếu như có, cũng chỉ là bởi vì là thực lực cường đại mà thôi. Hết thảy vô địch, cũng là vì thực lực mạnh mẽ. Người bất kỳ sinh linh, thậm chí là vậy bất kỳ chết đi hoặc là còn sống mạnh mẽ tồn tại, bọn họ lực lượng cường độ, cao độ, khi đạt tới loại nào đó giới hạn, hoặc là nói, ở đủ cường đại sau đó, là có thể đương nhiên vô địch, nhưng nếu như bọn họ tự thân thực lực sức chiến đấu còn chưa đủ nói, vô luận là ai, ngay cả là có thông thiên thủ đoạn, cũng đều vẫn sẽ có sơ hở. Cũng đều vẫn sẽ bị tìm ra sơ hở, sau đó, bị đánh tan. Cho nên lần này chỉ sợ là thật phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Phi trong lòng mới vừa thoáng qua như vậy ý niệm, vậy Kim Biến Huyền Tiêu bên kia, cũng đã có chút biến hóa, vù vù. Oanh ầm ầm ầm ầm long đột nhiên một tiếng phảng phất là biến dạng vậy to lớn ông minh tiếng xuất hiện. Sau đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trong tay thiên thần kích trực tiếp là bộc phát ra một mảng lớn rực rỡ màu vàng thần mang. Sau đó nhanh chóng diễn biến liền màu vàng kim biển khơi, chiếu sáng cửu thiên thập địa, rồi sau đó, chỉ gặp màu vàng kia biển khơi trong đó, thẳng trực tiếp là bắn ra một trụ trụ dáng vóc to trùm ánh sáng, thật nhanh hướng Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia tấn công tới rào rào rào rào trong thoáng chốc. Trần Phi chỗ ở vậy phiến hư không, lúc này liền trực tiếp giống như là bỗng nhiên ấm lên chảo dầu vậy, đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, nhưng đáng sợ hơn phải. Làm những cái kia đột nhiên xuất hiện màu vàng dáng vóc to trùm ánh sáng, không ngừng đánh tới sau đó, lại có thể giống như là một mặt mặt lưới lớn vậy, từ mỗi cái phương vị, mỗi cái duy độ, thậm chí là ở đó vô số thứ nguyên hư không thế giới trong đó, lập tức liền hoàn toàn đem khu vực này, hoặc là nói cái này phiến hư không, không gian cho phong tỏa khóa lại. Oanh, một khắc sau thời gian, vậy vô số đạo dáng vóc to trùm ánh sáng ngay tức thì đồng loạt lóng lánh. Hình thành vô số mặt to lớn màu vàng mạng nhện, bàn hoành trong đó, cho dù lần lượt thay nhau, kéo dài đến mỗi cái thế giới, sau đó, cổ lực lượng này, cái này các thủ đoạn lại là thật rất miễn cưỡng liền đem vậy rất nhiều thứ nguyên hư không thế giới, cũng cho toàn bộ khóa lại. Mà đây vậy ý nghĩa, Trần Phi vô tận hư không nơi này lúc đó đã là thật mất hiệu lực. Ta vô tận không gian, lại có thể thật bị phá giải sao? Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi vậy đều không khỏi được ánh mắt xuất hiện một chút chập chờn. Tuy nói như vậy một ngày, hắn thật ra thì sớm ở cực kỳ lâu trước, cũng đã tiên đoán được, vậy đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng làm như vậy một ngày, chân tránh cùng thực tế trong đó tới lúc đó hắn vậy còn chưa miễn có chút tâm tình phức tạp. Thậm chí là trong lòng có chút mặt không phải mùi vị. Đối hắn mà nói, vô tận không gian tồn tại. Không thể nghi ngờ là có đặc thù hàm nghĩa. Những năm gần đây, vô tận không gian không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần, vậy càng không biết cùng hắn xông qua nhiều ít cửa ải khó, vượt qua nhiều ít hiểm cảnh. Cho tới nay, cái này vô tận không gian đối hắn mà nói, đều là vô địch, hắn vậy thói quen liền cái loại này vô địch. Chỉ là hiện tại, cái loại này thưa thích vòng, nhưng bị đánh vỡ. Có câu nói, hết thảy đều có cuối, tương tự, bất kỳ thủ đoạn. Cũng đều cuối cùng sẽ có vượt qua cực hạn, lại nữa vô địch ngày hôm đó. Giống như hiện tại, hắn vô tận không gian bị người phá, cái này ý vị như thế nào đâu? Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa một đoạn đường đồ kết thúc. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả, cũng có thể là ý nghĩa khác một đoạn đường đồ bắt đầu nghĩ tới những thứ này sau đó. Trần Phi tâm tính vậy bắt đầu xảy ra thay đổi. Oanh ầm ầm ầm ầm long nhưng vào lúc này, vậy ùn ùn kéo đến khí thế kinh khủng lại hạ xuống. Trong hư không, vậy thiên thần kích bộc phát ra không cách nào nói rõ cao nhất uy áp, chiếu sáng chư thiên xuống, hình thành từng hạt tròn sáng chói vô cùng màu vàng tinh thần, hoành đẩy xuống, hướng Trần Phi vọt tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là sợ run một tí sau đó, liền không nhịn được khẽ mỉm cười, nói, nhìn dáng dấp, tất cả cũng không đều là tin tức xấu muốn khóa lại ta vô tận không gian, vậy chỉ sợ ngươi cái này cái gọi là thiên thần kích lực lượng, chắc cũng là có chút không dùng được chứ. Lúc đầu, vậy kim biến huyền tiêu muốn phải phong tỏa ở Trần Phi vô tận không gian, cũng không phải đơn giản như vậy liền trước mắt tới xem, hắn nhất định phải dựa vào vậy thiên thần kích lực lượng, mới có thể hoàn toàn khóa lại Trần Phi vô tận không gian lực lượng, tương đương với lẫn nhau đổi từ. Chỉ là cái này vô tận không gian và thiên thần kích lực lượng, đối bọn họ mà nói, ai tác dụng lớn hơn? Vậy cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Coi như không có vậy thiên thần kích, ngươi cũng giống vậy không phải ta đối thủ, không phải sao? Kim biến huyền tiêu lạnh lùng nói, sau đó, trực tiếp là hướng Trần Phi chợt vọt tới. Lại ngay sau đó, vậy trong hư không thiên thần kích, lại là chợt bộc phát ra vô số đạo dáng vóc to ánh sáng màu vàng, nổ bắn ra ra. Sau đó hướng vậy kim biến huyền tiêu thân thể, cùng với bàn tay vọt tới xoay người tới giữa. Vậy kim biến huyền tiêu trên thân hình, lại là che phủ một tầng thật dày nhọn khôi giáp. Còn có hắn vậy bàn tay phải trong lòng, vậy còn nhiều hơn một tầng tản ra khủng bố chập chờn màu vàng chớp sáng. Giờ khắc này, vậy kim biến huyền tiêu trong mắt trực tiếp là cười nhạt âm trầm. Vậy ngưng mắt nhìn Trần Phi lạnh lùng con ngươi chỗ sâu, lúc này vậy tràn đầy lạnh như băng, và sôi trào sát ý. Trần, bày không thể không nói, ngươi đúng là một coi như là rất khó giải quyết đối thủ. Coi như là ta muốn giết ngươi, vậy được phí chút công phu, nhưng hiện tại, ngươi đường đã đến cuối. Ở ta kim biến huyền tiêu trước mặt, coi như là ngươi, cũng giống vậy lật trời không được. Oanh ầm ầm ầm ầm long, tiếng nói rơi xuống. Vậy kim biến huyền tiêu trong cơ thể khí thế bỗng nhiên bùng nổ đến trình độ cao nhất. Rồi sau đó, chanh một tiếng vang lên, liền tại sát na này tới giữa, chỉ gặp vậy kim biến huyền tiêu bàn tay đám mây màu vàng. Lại là lập tức phun sông ra cơn sóng thần giống vậy uy áp kinh khủng, cuốn lên bầu trời, vô cùng khủng bố, giống như phải đem trên bầu trời tinh thần lật như nhau. Tới đi, mất đi vậy không gian chi đạo vỏ rùa đen. Lần này ta xem ngươi muốn như thế nào cùng ta kim biến huyền tiêu chống lại. Rồi sau đó, làm vậy kim biến huyền tiêu thanh âm lạnh như băng lại hiện lên mở sau đó. Vậy trong hư không, vậy chư thiên trên thiên thần kích, lại cũng lại lần nữa bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy uy áp. Sau đó cùng vậy kim biến huyền tiêu bàn tay trong đó màu vàng chớp sáng hoàn toàn run, cộng vang lên. Cuối cùng, oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này vậy kim biến huyền tiêu thậm chí cũng còn không ra tay. Mà vậy trong hư không, vậy bản thân hẳn là không phân thân ra được thiên thần kích, lại có thể đột nhiên bạo xả ra một đạo kim sắc tinh thần, kéo thật dài quỹ tích, nghịch thiên xuống. Cái này cùng công kích phảng phất là 3000 đời lực lượng, lấy chấn áp thập phương vạn vực tư thái, hung hãn bổ xuống, ngay tức thì, thiên địa run, hủy thiên diệt địa vậy thần uy cái thế, xuất hiện đáng chết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy cũng không nhịn được thấp giọng hông mắng một tiếng. Giống như là cảm nhận được liền to lớn áp lực. Hơn nữa, hắn vậy đúng là không nghĩ tới đối phương vậy cái gọi là thiên thần kích, tại có thể trấn áp hắn vô tận không gian đồng thời, lại còn có thể rút ra bộ phận lực lượng đối hắn ra tay. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ hắn và đối phương cứng rắn thực lực sai biệt đúng là thật kém có chút lớn. Kèm bất quá rồi sau đó, Trần Phi vậy trực tiếp là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì vậy kim biến huyền tiêu vậy ra tay, nháy mắt tới giữa, chính hắn thân hình chớp mắt, tay phải nắm lại thật nhanh đánh ra, nhất thời vậy kim biến huyền tiêu tự thân huyết khí lực lượng, còn có hắn vậy lòng bàn tay trong đó đám mây màu vàng, cũng thật nhanh kéo dài và bạo phát ra 120.000 chia tay siêu cường lực lượng. Một kích này dưới, thiên đất nứt ra, cường đại sóng trùng kích tựa như là trở thành đủ để tan biến trong thế gian vô địch sóng chấn động lan. Một quyền này trực tiếp là mở ra vạn đạo, một quyền xuống, bén không thể đỡ. Sau đó một trái một phải, và vậy thiên thần kích nổ bắn ra xuống màu vàng kim tinh thần, đồng thời hướng Trần Phi đánh, trong thoáng chốc, vô số đạo ùng ùng vang lớn hiện lên, ở như vậy song song ngạnh hám dưới, bầu trời ngay tức thì vỡ nát, xuất hiện vô số đạo vô cùng đáng sợ không gian hỗn độn hắc động, trên bầu trời kia, vậy đều lưu lại không thể xóa nhòa thiên ngân. Cực kỳ kinh khủng, hô mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ở sau khi hít một hơi dài liền lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng và rõ ràng, đối phương loại cấp bậc này khủng bố thế công, hắn tuyệt không thể nào coi thường. Thậm chí phải đem hết toàn lực, dè đặt đi đối đãi, nếu không, một khi bị hắn bắt cơ hội, nắm giữ cục diện nói, sợ rằng thậm chí coi như là hắn, vậy đều sẽ có trọng thương, thậm chí còn là nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, hôm nay dưới mắt trận đại chiến này, đối hắn mà nói, sợ rằng thật đã đều có chút coi như là một chàng, sắp kế cận tuyệt cảnh chiến đấu. Hắn phải tích cực chủ động, ở dưới mắt cái này kế cận tuyệt cảnh chiến đấu trong đó, tìm cơ hội. Bắt đầu đi, muốn để cho ta Trần Phi chịu thua, cũng không như vậy dễ dàng. Có chút kích động tiếng gầm nhỏ, từ vậy Trần Phi trong cổ họng hô lên, một khắc sau thời gian, chỉ gặp Trần Phi hắn đen nhánh kia giống như lưu ý vậy con ngươi trong đó. Lại có thể trực tiếp là hiện ra ngút trời vậy luân hồi chi đạo lực lượng chập chờn, hơn nữa cổ lực lượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp là diễn hóa ra liền khó mà đếm hết luân hồi cửa, bắt đầu hướng vậy trong hư không khủng bố công kích bay lên đi, đây là luân hồi cửa lực lượng. Dung hợp, lục đạo luân hồi diễn hóa, luân hồi cửa hiện, rồi sau đó, chỉ gặp vậy Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, vậy vô số luân hồi cửa lực lượng, lại có thể ngay tức thì dung hợp vào nhau. Nhất thời, vậy trong hư không luân hồi cửa lại càng ngày càng lớn, đáng sợ hơn phải, như bánh xe hồi cửa sau lưng hư không, lại có thể thậm chí còn hiện lên lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng cảnh tượng. Một cổ xưa, thâm thúy, lâu đời khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, phảng phất là đủ để trấn áp chư thiên, rồi sau đó, cổ lực lượng này, cái này dung hợp sau to lớn hóa luân hồi cửa, cũng đã là trận đoạt ở vậy trong hư không. Đang nổ bắn ra xuống khủng bố màu vàng ngôi sao đang phía trước rồi sau đó, cái này hai cổ lực lượng, màu vàng kia tinh thần, và cái này to lớn hóa luân hồi cửa cũng đã là hoàn toàn đánh tới liền cùng nhau nhất thời, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng xuất hiện, từng đạo lớn vô cùng khủng bố nổ, trực tiếp là ở đó to lớn hóa luân hồi cửa trên không ngừng xuất hiện, vậy nổ hình thành mây khói, cùng với sóng trùng kích, lực lượng hủy diệt, cũng trong thời gian cực ngắn kịch liệt bành trướng. Oanh ầm ầm ầm ầm long rồi sau đó, càng kinh khủng hơn nổ lớn xuất hiện, bất quá lần này, vậy to lớn hóa luân hồi cửa lực lượng, nhưng lại không có thể là Trần Phi coi giữ. Một khắc sau thời gian, chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vào lúc này, vậy to lớn hóa luân hồi cửa lực lượng, lại có thể ầm ầm nổ bể ra. Nhấc lên đủ để lật cửu thiên thập địa nổ lớn, cực kỳ kinh khủng, cái gì, Trần Phi sắc mặt trầm xuống. Nhất thời có chút sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn không nghĩ tới lại có thể liền hắn đem hết toàn lực to lớn hóa luân hồi cửa, lại có thể đều không có thể phòng bị đối phương công kích. Hôm nay, vô tận không gian bị khóa, vậy to lớn hóa luân hồi cửa phòng ngự, cũng đã bị công phá. Đây đối với hắn mà nói, hiển nhiên tuyệt không phải tin tức tốt gì. Bá, nhưng vào lúc này, vậy kim biến huyền tiêu, nhưng cũng đã giết tới hắn trước mắt. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy kim biến huyền tiêu đầy mắt cười lạnh trên cao nhìn xuống xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không, sau đó lại hướng về phía Trần Phi cười lạnh một tiếng sau đó, trực tiếp là một quyền đánh ra, hoa lạp lạp lạp. Nhất thời, vậy kim biến huyền tiêu trên nắm tay đám mây màu vàng, trực tiếp là bạo phát ra vượt quá tưởng tượng vô địch thần uy. Vậy trên nắm tay lực lượng cuồng bạo, điên cuồng ngưng tụ, sau đó lại là hóa thành một loại tương tự với không ngừng run rẩy sóng chấn động vậy tồn tại. Một quyền xuống, lập tức liền đánh nát chư thiên, hủy thiên diệt địa, cực kỳ kinh khủng. Mà một quyền này của hắn lực lượng, đừng nói là hôm nay Trần Phi, cho dù là lúc trước, thậm chí coi như là những cái kia đã du ngoạn liền cổ thần cảnh giới siêu cấp yêu nghiệt các cường giả, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng cưng răn hám. Nhưng mà hiện tại, Trần Phi hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Tới đi, Trần Phi hung hãn cắn răng, sau đó nhanh chóng chìa tay ra. Trong cơ thể lực lượng toàn diện bùng nổ, hỗn độn, thời gian, không gian, linh hồn, bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng nhanh chóng dung hợp và xen lẫn,